Hàn Băng Nhi và anh càng là trước đây chưa từng gặp qua nhau, chưa từng sống chung với nhau. Lục Hạo Thiên nếu như tỉnh lại thì còn tính, nếu như không tỉnh lại để cô gái như hoa như ngọc như Hàn Băng Nhi ở trong cái nhà này cả đời, vậy thì cũng quá không thích hợp rồi. Vì vậy, bây giờ ai cũng biết Hàn Băng Nhi là vợ của Lục Hạo Thiên, nhưng cũng không có ai xem chuyện này là thật. Mẹ Lục nhẹ gật đầu. Bà đều sống đến tuổi này rồi, bà biết dưa hái xanh không ngọt. Hàn Băng Nhi này nếu là người tốt, cô dù đồng ý chăm sóc con trai bà cả đời, bà cũng sẽ không đáp ứng. Đây là hại cô. Hàn Băng Nhi này nếu là có dụng tâm kín đáo, vậy bà giữ người ở nhà họ Lục ngốc cả đời, đến cuối cùng cũng kết thành thù hận, làm không khéo không chừng sẽ gây ra họa cho nhà mình. Cái gọi là sự ích kỷ, hy vọng có một người có thể luôn đợi con trai bà, cuối cùng vẫn là không thể có. Bà đã hồ đồ một lần, không thể lại hồ đồ thêm lần thứ hai. Hàn Băng Nhi mua thức ăn, vẫn chưa đi đến cổng khu chung cư, bỗng nhìn thấy anh trai của mình Hàn Thuật. Khi được nhận trở về nhà họ Hàn, cô đã trưởng thành rồi, cũng đã quen với những ngày tháng không có ba mẹ. Vì vậy đối với ba Hàn, mẹ Hàn đều không thân thiết lắm. Nhưng đối với người anh trai này, cô vẫn là có mấy phần cảm tình. Cũng như vậy, Hàn Thuật là thật sự đối tốt với Hàn Băng Nhi. Anh luôn muốn bù đắp cho cô em gái này. Thời gian trước anh luôn đi công tác ở nơi khác, lần này trở lại anh vẫn chưa nghỉ ngơi tốt đã liền đến tìm Hàn Băng Nhi rồi. Hàn Băng Nhi có chút vui mừng, muốn dẫn Hàn Thuật lên lầu ngồi chơi. Hàn Thuật lại xua xua tay, có chút hổ thẹn mà nói. Trước đây cũng không giúp đỡ gì cho nhà họ Lục, vẫn là thôi đi, anh nói với em vài câu rồi đi. Nói xong anh lấy từ trong túi ra một cái thẻ đưa cho Hàn Băng Nhi. Mật mã là sinh nhật của em, bên trong cũng không có bao nhiêu tiền. Bây giờ tình cảnh trong nhà không tốt bằng lúc trước, công ty cũng vậy, trong tay anh có thể chuyển ra tiền mặt không nhiều. Em cầm dùng trước đi, không đủ thì gọi điện thoại cho anh. Hàn Băng Nhi vội vàng từ chối. Không cần không cần, em có tiền, và lại em đi làm cũng có tiền lương, cũng không phải cho em dùng hết. Nhà họ Lục bây giờ như thế này, mọi thứ đều phải tiêu tiền. Lục bá mẫu tuổi tác đã cao, bà không thể ra ngoài làm việc, người trong nhà đều phải há mồm ăn cơm, sau này còn nhiều thứ cần phải dùng tiền. Hàn Thuật lại nói, thật ra nhà chúng ta có thể có được ngày hôm nay, cũng đều nhờ vào Lục bá phụ đã toàn lực giúp đỡ. Không có sự nâng đỡ của Lục bá phụ, nhà họ Hàn tuyệt đối không tốt như thế này. Chỉ đáng tiếc tình hình của Lục thị năm đó, trừ phi Lục Hạo Thiên tỉnh lại, nếu không ai cũng không cứu nổi. Băng Nhi, vốn dĩ em cũng không cần phải lội trong vũng nước đục này. Nhà họ Hàn mỗi người đều nhận ân tình của nhà họ Lục, lợi ích của nhà họ Lục, nhưng em không có. Nếu như trước đây Hàn Thuật đối với Hàn Hy Văn vẫn còn tình cảm anh em, vậy thì bắt đầu từ khi Hàn Hy Văn một hai đòi đem hôn ước đẩy qua cho Hàn Băng Nhi, phần tình cảm này đã nhạt đi rất nhiều. Hàn Thuật nghĩ lại, ban đầu là Hàn Hy Văn đòi đính hôn với Lục Hạo Thiên. Sau khi đính hôn, nhà họ Hàn cũng nhận được không ít lợi ích. Lục Hạo Thiên trở thành người thực vật, nhà họ Lục phá sản. Hàn Hy Văn không nguyện ý gả. Cô ta có thể vì bản thân mà đấu tranh, nhưng cô ta không làm vậy. Ngược lại đem hôn ước mà cô ta không muốn đẩy qua cho Hàn Băng Nhi. Lúc đầu anh không đồng ý, nói với ba Hàn, nếu muốn gả thì gả Hàn Hy Văn, nếu không gả liền đều không gả. Nhà họ Hàn có thể dùng phương thức khác để bù đắp cho nhà họ Lục, chẳng hạn như hỗ trợ tài chính để duy trì, thậm chí giúp nhà họ Lục Đông Sơn tái khởi. Nhưng ba Hàn không đáp ứng. Theo ba Hàn, có thể đem một đứa con gái gả qua là có thể bình ổn sự tình, hà tất gì phải dùng phương thức khác. Cuối cùng vẫn là Hàn Băng Nhi chủ động nói cô nguyện ý, trận phân tranh này mới kết thúc. Hàn Thuật nản chí ngã lòng, số lần về nhà cũng ít đi, những năm gần đây càng là tự mình xây dựng sự nghiệp. Hàn Băng Nhi cười nói, anh làm sao biết được em không có nhận ân tình của nhà họ Lục. Cô rất muốn nói cho anh trai nghe bản thân năm đó đã gặp phải chuyện gì.